ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương gì poi tránh re-up, chương phun tui sẽ up cuối tuần nha. Nửa tháng sau, Vương Tiên Sinh dọc theo con đường nhỏ ra phía sau nhà bếp tiểu thương vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến Hòa Thân Vương phủ thường xuất hiện ở nơi này, tiểu thương nhỏ giọng nói. Tiên Sinh, ở chỗ kia vẫn chưa thấy người mà Tiên Sinh muốn đợi. Vương Tiên Sinh nhăn mày lại cho tiểu thương bạc, sau đó dặn dò hắn tiếp tục đợi. Kỳ lạ, theo lý thuyết hương liệu từ vùng Duyên Hải tới không nên bị đứt hàng lâu như vậy, hiện tại đã qua nửa tháng rồi, hương liệu trong phủ không còn bao nhiêu nữa, mắt thấy Hòa Thân Vương sắp nhận ra thân thể hắn có vấn đề rồi, trong lòng Vương Tiên Sinh nôn nóng, nhưng càng nôn nóng hơn chính là chuyện lớn có biến. Lại thêm nửa tháng nữa, Vương Tiên Sinh dùng hết mọi thủ đoạn rốt cuộc mới có được tin tức từ bên ngoài. Hoàng đế đã biết chuyện độc dược hương liệu ở vùng Duyên Hải đã bị cấm, thủy sư đóng giữ cửa biển, chạm vào là nổ ngay. Thái Dương Vương Tiên Sinh lấm thấm mồ hôi, hắn đốt phong thư kia đi, nhìn Hòa Thân Vương trong phòng ngủ, ánh mắt tối đen. Dưới gối của Tiên Đế Đại Hằng có hai nhi tử, một là đương kim thánh thượng, một là thân vương nổi danh khắp thiên hạ, bọn họ vốn tưởng rằng, Cố Liễm lên ngôi hoàng đế mới có ích đối với bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ là một tên lỗ tai mềm, không quyết đoán, một hoàng đế yết ớt thọ mệnh ngắn như vậy, dù sao cũng dễ đối phó hơn Cố Triệu, một hoàng tử khỏe mạnh, trong tay nắm binh quyền. Ý là gió chiều nào theo chiều ấy, dễ nghe lời ý, nhưng ai cũng không ngờ rằng, người khó đối phó nhất ngược lại là Cố Liễm. Dã tâm Cố Liễm quá lớn, cũng quá tàn nhẫn, hắn là một người hoàn toàn không giống với Tiên Đế. Nhưng Cố Liễm cũng có một nhược điểm chết người không thể nào che giấu được, đó chính là bất cứ lúc nào cũng có thể bệnh nặng mất mạng. Nấu đương kim hoàng đế của Đại Hằng đột ngột mất mạng, vậy người kế vị, ngoại trừ Hòa Thân Vương ra thì còn có thể là ai nữa? Nhưng Hòa Thân Vương cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Cho nên, chỉ có thể nghĩ cách khống chế Hòa Thân Vương trong tay, biến một vương gia khó đối phó thành một vương gia dễ đối phó. Thân thể Hòa Thân Vương cường tránh, hơn nữa cực kỳ cảnh giác, cơ hội Vương Tiên Sinh có thể dùng hương liệu rất ít, mãi cho đến ngày mưa một năm trước, thời điểm Hòa Thân Vương uống phải huyết lộc chật vật trở về phủ, khi ấy, Vương Tiên Sinh mới tìm được một cơ hội. Mấy ngày đó, lúc nào hắn cũng nghe theo thỉnh cầu của Vương Phi, đến khuyên bảo Vương gia, hương liệu vừa đốt lên, Vương gia chính trực lập tức không còn tỉnh táo nữa. Hương liệu kéo Vương gia vào bên trong thế giới hư vô mờ mịt, tại thời điểm hai mắt Vương gia lờ đờ vô thần, khóe miệng khẽ nhếch, khi đó Vương Tiên Sinh liền tiến lên một bước nghiêng tai lắng nghe lời nói trong miệng Vương gia. Cố Liễm, đi giày vào. Vương Tiên Sinh muốn biết càng nhiều, vì thế lại đốt hơn 10 huân hương trong phòng. Trong phòng ngủ, sương khói lượn lờ, mùi hương thanh đạm dần trở nên nồng đậm. Hòa Thân Vương cứ như vậy ở bên trong mùi hương nồng đậm, thường xuyên mơ thấy Cố Nguyên Bạch. Hắn không biết chuyện hương liệu, chỉ cảm thấy Cố Nguyên Bạch giống như lúc có lúc không, mở mắt ra cũng là y, nhắm mắt lại cũng là y, chỉ là khô nóng sau khi uống mấy ngụm huyết lộc trải qua mấy ngày sau, đã cứng rắn biến thành tâm tư dơ bẩn không thể phơi bày ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư như vậy, khiến Cố Triệu có cảm giác như bản thân đang dãy dụa trong đầm nước bùn lầy, hắn càng dãy dụa nhiều, lại càng chìm sâu hơn. Ban ngày, vừa quay đầu là có thể thấy Cố Nguyên Bạch đang mỉm cười. Sau khi đi ngủ thì sẽ thấy hình ảnh Cố Nguyên Bạch đang ngồi bên sườn giường, khom lưng cười giày vớ. Sợi tóc buông xõa hai bên cần cổ trắng nõn, phần lưng uốn cong thành một vòng cung tinh tế như vầng trăng, khi thấy Hòa Thân Vương đang nhìn mình y nhướng mày lên cười như không cười mà ngẩng đầu. Huynh trưởng tốt của trẫm, ngươi đang nhìn cái gì của ta thế? Một ngày lại một ngày, Hòa Thân Vương cứ như vậy mà ở bên trong ảo giác mặt đỏ tía tai, hoàn toàn chìm đắm. Chỉ có lúc che đầu chùm chăn, mới có thể khiến trái tim chậm nhịp đi một chút, làm cho đầu óc toàn là hình ảnh Cố Nguyên Bạch tạm nghỉ trong nháy nhắm. Đó chính là lúc Vương Tiên Sinh biết được bí mật của Hòa Thân Vương. Hắn mừng rỡ càng âm thầm không ngừng dẫn đường cho tâm tư của Hòa Thân Vương với Hoàng đế, bức tranh vẽ thánh thượng trong mật thất của Hòa Thân Vương, trên màu tô có trộn lẫn thành phần hương liệu, xem càng nhiều, nghe càng lâu, cuối cùng không cách nào thoát ra được nữa. Một tên Hòa Thân Vương vừa nghiện ma túy vừa có nhược điểm trong tay bọn họ, đây đúng là nguyên liệu để tạo nên một Hoàng đế hoàn mỹ. Vương Tiên Sinh nhìn phòng ngủ chính của Hòa Thân Vương một hồi, xoay người rời khỏi con đường nhỏ. Tất cả mọi chuyện đều thật thuận lợi, duy chỉ có Cố Liễm quá nhạy bén, y đã tra ra được chuyện hương liệu, nếu thật sự khôn làm gì, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Hiện giờ, đã tới thời điểm mấu chốt để Cố Liễm chết, Hòa Thân Vương đăng cơ rồi. Trận phong hàn của sứ giả Tây Hạ vào cuối tháng cuối cùng cũng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, người của giám sát sứ do Cố Nguyên Bạch phái đến Tây Hạ tìm hiểu tin tức cũng truyền đến tay y trước một bước. Đúng vào lúc buổi trưa, đồ ăn vừa được mang lên. Cố Nguyên Bạch cũng không vội nửa khắc này, từ từ dùng bữa xong, mới đứng dậy lau lau tay, nhận lấy tin tức Điền Phúc Sinh đưa lên. Tình huống ở Tây Hạ nói là nghiêm trọng, quả thật nghiêm trọng. Nhưng nếu nói là không nghiêm trọng, thì cũng có thể nói như vậy. Chỉ là thú vị ở chỗ, ngoại trừ mấy nhi tử bao cỏ của Hoàng đế Tây Hạ, những người được tôn sùng, được các quan lại xem trọng thế mà lại vì lấy lòng phụ hoàng mà đều hút quốc hương Tây Hạ. Có thú vị không? Thực thú vị, khi nhị hoàng tử Tây Hạ dựng lên một câu chuyện xưa cho Cố Nguyên Bạch, hắn có nói rất rõ ràng, sau khi biết vật kia có hại thì mới nhận ra tình thế không thể nào thay đổi được nữa. Cố Nguyên Bạch vẫn luôn rất muốn biết tại sao hắn biết thứ kia có hại, lại vì sao biết được thứ kia có liên quan đến Phù Tăng, những lời này hắn vốn có thể không nói cho Cố Nguyên Bạch, cũng có thể biến lời nói dối trở nên cao minh hơn một chút, nhưng hắn lại cố ý làm như thế, giống như muốn để lộ một vài chỗ sơ hở, khiến cho Cố Nguyên Bạch phải điều tra kỹ càng hơn vậy. Đi mời nhị hoàng tử Tây Hạ đến đây. Cố Nguyên Bạch cười, đặt phong thư lên ánh nến đốt cháy. Mấy thứ này, không khéo chính là thứ mà người ta muốn cho chúng ta biết. Điền Phúc Sinh nghi hoặc, nhưng thánh thượng, đây chính là tin tức do giám sát sứ của chúng ta tự mình đi điều tra mà. Cố Nguyên Bạch lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thám tử nước khác chỉ ở đại hằng 2 tháng ngắn ngủi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể dò ra tin tức tỉ mỉ kỹ càng lại chuẩn xác như vậy không? Điền Phúc Sinh bối rối, không nói được lời nào. Mặc dù giám sát sứ làm việc tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng không thể làm được tốc độ như thế này. Cố Nguyên Bạch nói, mấy tin tức tường tận như thế này, nói là bọn họ thăm dò ra, không bằng nói là lễ mà nhị hoàng tử Tây Hạ đưa cho trẫm. Bất quá là làm chính mình lời nói sơ hở chồng chất, chờ Cố Nguyên Bạch tự mình đi tra khi, lại hai tay dâng lên chồng chất sơ hở, lấy này tới làm thủ tín với Cố Nguyên Bạch thủ đoạn. Tây Hạ nhị hoàng tử tới thực mau. Cố Nguyên Bạch lười đến cùng hắn vòng quanh, làm người ban tòa sau, mở miệng liền nói. Nhị hoàng tử, ngươi nếu là muốn cho trẫm tương trợ cùng ngươi, dù sao cũng phải có chút thành ý, Lý Ngẩng Dịch tươi cười hơi khổ. Đều không phải là ta không có thành ý, mà là mấy thứ này từ thánh thượng điều tra ra, thánh thượng mắt thấy vì thật mới có thể tin tưởng ta trong miệng theo như lời nói. Cố Nguyên Bạch trong lòng cười lạnh, ta cha ngươi thả ra tin tức tới tin tưởng ngươi nói, ta thoạt nhìn liền như vậy ngốc sao? Trên mặt hơi hơi mỉm cười, không nói tiếp, Lý Ngẩng Dịch ho nhẹ một tiếng, đứng lên hành lễ. Còn thỉnh ngài nhất nhất nghe ta nói tới, thượng trà, Cố Nguyên Bạch đạo, thỉnh, Lý Ngẩng Dịch mắt lộ ra hồi ức chậm rãi nói lên. Chiếu hắn trong lời nói theo như lời, đó là hắn mẫu thân từng ở vào cung phía trước đã cứu một cái thương nhân mệnh. Thương nhân tặng cùng vạn kim, đợi cho Lý Ngẩng Dịch mẫu thân qua đời lúc sau, thương nhân đem này phân ân tình truyền rời đến Lý Ngẩng Dịch trên người, bởi vì Lý Ngẩng Dịch từng bước gian nan, ở trong cung bị chịu làm khó dễ, thương nhân liền ở trước khi chết đem một phần bảo mệnh đồ vật giao cho Lý Ngẩng Dịch. Lý Ngẩng Dịch cười cười, ngoài điện hậu vân che đậy thái dương, quang sắc tối sầm lại, hắn nói. Kia đồ vật đó là Tây Hạ quốc hương buôn bán. Cố Nguyên Bạch híp híp mắt nói. Tiếp tục, ta mới đầu chỉ cho rằng đây là bình thường hương liệu. Lý Ngẩng Dịch không nhanh không chậm, thậm chí còn bất đắc dĩ cười. Ai có thể nghĩ vậy, trên đời còn có loại đồ vật này đâu. Ta lúc đầu buôn bán hương liệu khi, liền bị trong đó tài phú cấp mê choáng mắt. Có lẽ đã từng cũng dâng lên quá vài phần nghi hoặc là cảm thấy không ổn tâm tư, nhưng ở vàng bạc tài bảo trước mặt này đó liền thành mây bay. Ta đem nó làm càng lúc càng lớn, bán đến càng ngày càng nhiều, nhiều đến trong hoàng cung người cũng bắt đầu sử dụng bực này có thể đề thần tỉnh não hương liệu, mà ước ai cũng sẽ không nghĩ đến Tây Hạ nhất vô năng mềm yếu nhị hoàng tử thế nhưng sẽ là Tây Hạ nhất giàu có một người. Lý Ngẩng Dịch lại nói tiếp nhưng thật ra có chút buồn cười. Cố Nguyên Bạch cười hai tiếng, thình lình nói. Người tích cóp đủ rồi cũng đủ mưu đồ ngôi vị hoàng đế tài phú, người muốn mượn sức có thể duy trì ngươi thế lực. Lúc này ngươi đột nhiên hiểu được một cái Tây Hạ hoàng đế là không thể đang âm thầm buôn bán người trong nước bực này có hại quốc hương. Cho nên ngươi mới muốn dừng tay, mới đột nhiên nhận rõ quốc hương hại. Ngươi muốn cùng trẫm kết minh, không phải vì Tây Hạ mà là muốn diệt trừ phía sau màn độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho bọn họ trong tay không có ngươi nhược điểm, vô pháp kiềm chế với ngươi, như vậy ngươi liền có thể nhẹ nhàng, sạch sẽ mà đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đi làm một cái vì nước vì dân trừ thanh đại làm hại hảo hoàng tử. Lý Ngẩng Dịch dừng lại, sau một lúc lâu cười mở ra. Ngài lời này đem ta hoảng sợ, Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn, đạm sắc môi gợi lên, hài hước nói. Nhị hoàng tử không phải như thế, Lý Ngẩng Dịch thở dài, phẩm khẩu trà nhuận nhuận yết hầu. Ngài lời này một truyền ra đi ta liền phải bị Tây Hạ bá tánh một ngụm một cái nước miếng cấp chết đuối. Yêm Bất Tử ngươi, Cố Nguyên Bạch cũng mang trà lên chén, rũ mắt cái ly che đi hắn trong mắt thần sắc. Trẫm chỉ nói thuận miệng vừa nói mà thôi. Sau đó, Cố Nguyên Bạch cùng Lý Ngẩng Dịch một lần nữa đàm luận khởi hương liệu, không đến một lát, Lý Ngẩng Dịch liền xin từ chức rời đi. Cố Nguyên Bạch yên lặng uống xong rồi nửa ly trà, đem tiến đến dịch quán trị liệu Tây Hạ người ngự y gọi vào trước mặt. Bệnh đều hảo, ngự y trả lời, hồi thánh thượng, thần chờ đều đã đem này trị liệu hảo. Cố Nguyên Bạch làm cho bọn họ trở về, lại gọi tới Tiết Xa. Tiết Xa nghiêm trang mà hành lễ, thánh thượng, đi đem Tây Hạ nhị hoàng tử chân cấp đánh gãy. Cố Nguyên Bạch phong khinh vân đạm nói, dù sao cũng phải tìm cái lý do, đem người lưu tại Đại Hằng. Tây Hạ nhị hoàng tử người này thái âm, lời hắn nói không thể toàn tin cái tam thành tựu là cực hạn. Cố Nguyên Bạch còn muốn xuống chút nữa cha chờ đã điều tra xong mới biết được cái này hợp tác đồng bọn là Dương, vẫn là sói đội lốt cừu. Cách chương.